Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854. Bị dọa đến mọi người. Đây là một quyển hảo lớn lên kết hôn giấy cam đoan. Chừng 5 cái giấy viết thư nhiều, mỗi tấm trên tờ giấy chữ tất cả đều là viết tay. Từng cái một xinh đẹp đẹp mắt chữ. Tô Dật Dương vừa nhìn liền là Vân Uyển Nghi tự tay viết. Theo kết hôn giấy cam đoan, lại đến hảo lão công nguyên tắc điều dưỡng, ý nghĩ đến cuối cùng học đến Tô Dật Dương đều mệt. Đương nhiên, càng ý nghĩ Tô Dật Dương biểu tình càng u oán, làm cho hiện trường mọi người cười không ngừng. Ý nghĩ không sai biệt lắm có 5 phút, Tô Dật Dương mới đưa phần này hàng lớn lên kết hôn giấy cam đoan niệm xong. Tới tới tới, đóng dấu, mỗi tấm trên tờ giấy cũng phải ấn cái dấu tay. Sau này đây chính là chúng ta Uyển Nghi Thượng Phương Bảo Kiếm. Bằng không sau này bọn họ nam nhân đều biết quỵt nợ. Đào Hồng cười ồn ào nói, Lý Tranh đưa cho Tô Dật Dương một cái lực bất tòng tâm biểu tình, làm cho Tô Dật Dương càng thêm u oán. Cuối cùng đang lúc mọi người ồn ào hạ, Tô Dật Dương đè xuống hắn giấu tay, sau đó đem cái này 5 cái giấy viết thư một lần nữa chồng tốt, đem nặng tân bỏ vào trong phong thư, cuối cùng trịnh trọng giao cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi mặt mày hớn hở tiếp nhận phong thư, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem phong thư giữ gìn kỹ. Cái kia đắc ý đôi mắt nhỏ, thật giống đang nói, hừ hừ. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không hung ta rồi. Nhìn Tô Dật Dương buồn cười. Thật là muốn tiến lên đi xoa bóp nàng phấn ục ục khuôn mặt. Nhưng mà trở ngại nhiều người. Đơn giản chỉ cần cưỡng ép khắc chế hắn tràn đầy dục vọng móng vuốt. Đây là chúng ta tân nương giày. Chú rể cho tân nương mặc vào đi. Tôn Phi Yên cầm lấy 2 khéo léo đẹp đẽ giày. Giao cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận giày, sau đó đi đến Vân Uyển Nghi bên người, đưa tay đem Vân Uyển Nghi dưới váy bàn chân nhỏ túm ra tới. Bàn chân nhỏ vừa trắng vừa mềm, 5 cái ngón chân mỗi người khéo léo khả ái. Cái này 2 chân ngọc nếu như bị đủ không thấy được, chỉ sợ biết yêu đến nổi giận. Tô Dật Dương không gì sánh được ôn nhu đem giày cho Vân Uyển Nghi mặc vào. Xuyên hết giày sau, Tô Dật Dương đứng lên, cúi đầu hôn khẩu Vân Uyển Nghi, mọi người ồn ào, sau đó, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở trên giường, đầu tiên là cùng phù rể phù dâu chụp ảnh chung, sau đó cùng còn lại bạn tốt chụp ảnh chung, chiếu ước chừng mấy 10 cái tấm ảnh sau, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi nhu di, 2 người từ trên giường đứng lên. Thời gian không sai biệt lắm, cần đi lên lầu bái biệt nhạc phụ ngươi nhạc mẫu. Quách Hạo Lương nhìn trước mắt giữa, đối với Tô Dật Dương nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó nắm Vân Uyển Nghi ra khỏi phòng, hướng về lầu 3 đi đến. Những người còn lại cũng đều đi theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau lưng hướng về đi lên lầu. Trên lầu, lúc này Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh ngồi ở chủ vị. Vân Quốc Đống cùng Vân Thành Đạt đám người chính là ngồi ở bên cạnh. Đến mức Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long cái này mấy tiểu bối, chính là đứng ở từng người trưởng bối sau lưng. Theo mọi người đi đến lầu, nguyên bản náo nhiệt ồn ào thanh âm bỗng nhiên mà dừng. Đi đến lầu 3 cùng lầu 2 đến lầu 3 trong thang lầu người so sánh. Thật giống 2 cái thế giới người giống nhau, một cái im lặng đến cực điểm, một cái náo nhiệt ầm ĩ. Bất quá khi tất cả mọi người đi đến lầu 3 sau, thế giới triệt để an tĩnh lại. Khương Bột, Ngô Tấn đám người nhìn xem Vân gia mọi người, nhất là thấy được cái kia tóc trắng xóa lão nhân lúc, tất cả đều bị kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ, hoặc là nói là bị hù đến chuẩn xác hơn chút. Cứ việc lão nhân kia đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng mà mọi người tại đây, gần như không có ai không biết hắn. rốt cuộc vị lão nhân này tấm ảnh. Thế nhưng mà thủy chung xuyên qua tại sơ trường cấp 3 chính trị tài liệu giảng dạy thượng. Lại nhìn Vân Uyển Nghi còn lại thúc thúc bá bá. Mọi người khí lạnh nhất thời hít vào càng nhiều. Từng cái đều là hoa quốc quan trường bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mỗi một thân phận đều có thể nói là nghe rợn cả người. Vân gia, Vân gia, hiện tại rất nhiều người mới biết được. Vân Uyển Nghi sau lưng Vân gia đến tột cùng là cái nào Vân gia? Cái này thân phận quả thực có chút quá kinh khủng. So sánh Khương Bột những cái này hoàn toàn không có chuẩn bị người. Trần Hải, Đặng Thuần đám người ở ngày hôm qua liền bị Tô Dật Dương đánh cái dự phòng châm. Nhưng mà mặc dù như thế, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Uyển Nghi thân thuộc lúc, vẫn bị rung động đến. Bọn họ nguyên bản cảm thấy đã đem Vân gia nghĩ rất cao. Kết quả bọn họ vẫn là nghĩ thấp, còn lại thể lượng chi lớn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Tức phụ, ngươi nói ta sẽ chờ đi cùng Vân lão gia tử muốn cái ký tên. Cầu cái chụp ảnh chung có thể làm không? Đặng Thuần đối với mình tức phụ Tôn Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi. Bởi vì kích động ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tôn Nguyệt trầm mặc chốc lát. Lão công, ngươi yêu ta sao? Đặng Thuần hơi sững sờ, gần như vô ý thức đáp. Yêu a, như thế nào? Vậy ngươi đem cơ hội này nhường cho ta đi. Ta cũng muốn cùng Vân lão gia tử hợp cái ảnh. Đây chính là ghi vào sử sách lão nhân ai. Tôn Nguyệt tương đối hưng phấn nói. Đặng Thuần, ngoặc kép, ai, vẫn là không muốn. Tôn Nguyệt ngẫm lại, nói, đợi chút nữa nhường Niếp Niếp đi cùng Vân lão gia tử chụp ảnh chung. Vân lão gia tử nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa có Vân lão gia tử chụp ảnh chung, ta xem sau này cái nào hỗn tiểu tử dám đánh con gái chúng ta tính xấu. Đặng Thuần nữ nhi này nô nghe được nhà mình tức phụ nói. Có chút đồng ý gật gật đầu. Ân, ta cảm thấy có thể. Ngoặc kép, đứng ở Tô Dật Dương sau lưng cách đó không xa Khương Bột. Nuốt nước miếng. Từ trước đến nay ở bất kỳ trường hợp nào đều không chút nào hoảng hốt hắn. Lúc này vậy mà khẩn trương lên. Ta đi, cái này hào hào quỳ lạy cha mẹ phân đoạn. Như thế nào đột nhiên biến thành người lãnh đạo tiếp kiến đâu này? Cái này quá dọa người đi. Tô Dật Dương cũng thật sự là. Việc này cũng không đề cập tới phía trước lên tiếng chào hỏi. Kém chút không có đem ta trái tim bệnh đều cho dọa ra tới. Khương Bột nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại Khương Bột bên người Trương Tử Quỳnh thấp giọng đáp. Ta thiên, nguyên lai Uyển Nghi bối cảnh thâm hậu như vậy. Tô Dật Dương có Vân gia ở sau lưng làm hậu thuẫn. Cái này không được tương đương với như hổ thêm cánh nha. Sau này tại Hoa Quốc còn có ai dám chọc hắn. Chậc chậc. Lời này của ngươi nói không đúng, coi như không có Vân gia, tại Hoa Quốc bên trong dám trêu Tô Dật Dương có vẻ như cũng không có nhiều đi. Khương Bột thanh âm, cực tiểu đáp lại nói, ta nghe người ta nói, Dật Dương tại năm nay rất có thể sẽ trở thành Hoa Quốc nhà giàu nhất. Tiếp qua vài năm, có hy vọng thế giới nhà giàu nhất. A, thật giả. Trương Tử Quỳnh bị Khương Bột tin tức này hù đến. Trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Khương Bột gật gật đầu. 89%. Tô Dật Dương làm cho cái kia pin lithium ion kỹ thuật. Trực tiếp mở ra tân nguồn năng lượng ô tô thời đại. Mà Tô Dật Dương đối với cái này hạng kỹ thuật gần như lũng đoạn. Giá trị quả thật vượt quá tưởng tượng. Đứng ở phía trước nhất Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Cảm nhận được đến từ sau lưng yên tĩnh, hai người nhìn nhau không nói gì, trên mặt đều có chút cười khổ. Bọn họ liền biết, đợi bọn hắn bằng hữu thấy được Vân gia mọi người lúc, nhất định sẽ chính là như vậy phản ứng. Bất quá hai người cũng không có quá để ý, đợi mọi người thích ứng một chút cũng liền tốt, rốt cuộc đều là người trưởng thành, hơn nữa mỗi người thân phận địa vị cũng đều không thấp. Kinh ngạc cũng chỉ là tạm thời, Tô Dật Dương nhẹ nhàng xoa bóp Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Nhỏ giọng nói, đi thôi, cho cha mẹ ta kính trà. Nghe được Tô Dật Dương xưng hô thượng cải biến, Vân Uyển Nghi trên mặt đẹp nổi lên một tầng mê người son đỏ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.